đang vào mùa thu, cho nên lá vàng rực hết cả núi đồi rồi. Đoạn đường vào chùa rất là đẹp. Mấy Phật tử mà đi cái này mà mùa xuân á, là hoa anh đào nở là rực rỡ luôn. Hôm nay sư cô đi mùa thu, gần gần cuối thu, nên là lá anh đào đã rụng hết, nhưng mà lá bên đường thì trên núi đồi nó vẫn rất là vàng ươm luôn quý vị. Đi hành hương mùa thu là thích lắm luôn nha. Đẹp quá à. Bí vậy nãy quay từ ngoài cho quý vị coi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Chúng ta sẽ đi tham quan một ngôi chùa rất là đặc biệt, cũng gắn liền với Đại sư Quỳnh Hồ ở phía miền nam, thành phố Giang San, núi Chon Son. Chon Son là 1000 thánh. Tại sao có cái tích 1000 thánh thì mình đến gần hơn một chút, sư cô sẽ giới thiệu thêm ha. Và chúng ta thấy đây là cổng nhất trụ, cổng đầu tiên để vào chùa là Chon Son San Hung Dung Sa Hồng Long Tự đó quý vị. Chữ hồng này ai mà biết tiếng Hán thấy quen không ạ? Chữ hồng này giống như chữ hồng nghe môn ở thánh địa Bồ Tát Quan Âm là Nặc San Sa đó, Lạc Sơn Tự mình đã đi tham quan ở miền Bắc rồi đúng không? Thì cái chữ hồng này là trong cái cầu vòng, chữ hồng trong cái chữ cầu vòng Mujike đó. Thì tương truyền là ở đây có hai cái dòng thác. Ở đây có một khu du lịch cũng rất là nổi tiếng, đó là Hồng Nhung Phục Bô, tức là thác con rồng màu đỏ đó. Thì tương truyền là con rồng nó nhìn thấy được một cái vị tiên nữ, và vị tiên nữ nhảy múa ở bên cái dòng thác, và sau đó là có một cái cầu vòng hiện lên, thì con rồng nó đã đi theo cái cầu vòng này mà lên được trời, gọi là rồng thăng thiên đó. Thì lấy cái chữ hồng trong cái Mujike là cái chữ hồng trong cái cầu vòng đó để đặt tên cho chùa ở đây là Hồng Long Tự. Nghe cái tích truyện rất là cổ tích đúng không ạ? Và đây cũng là một trong những cái chùa mà gắn liền với Đại sư Quỳnh Hồ. Thì cô đã giới thiệu rất là nhiều lần là Đại sư Quỳnh Hồ, tiếng Việt mình phiên âm là Đại sư Nguyên Hiểu. Thì nếu mà nghiên cứu về Phật giáo Hàn Quốc thì không thể không biết đến Đại sư này, là một trong những vị cao tăng thời Shinla sang đại đường để du học, nhưng mà để học về Phật đó. Nhưng mà trên đường đi thì ông đã ngộ đạo và ông quyết định là quay về, không đi tiếp nữa. Trên đường Đại sư Quỳnh Hồ quay về thì đến đâu là ông dựng chùa tới đó, và những cái ngôi chùa Đại sư dựng thì tới ngày hôm nay đều rất là hưng thịnh và rất là linh thiêng. Thôi giờ cô nói luôn 1000 vị thánh đi ha. Thì tương truyền là giai đoạn đó là có 89 cái am viện là xung quanh đây, và tổng cộng có 1000 vị sư mà tu tập rất là đức độ, có thể nói là những vị thánh tăng đương đại luôn. Thì mỗi lần các vị sư đó mà tập họp lại để nghe Đại sư Quỳnh Hồ thuyết pháp đó, là tắm rửa ở bên một cái dòng suối này, chút nữa mình sẽ lên cái thác đó và tập trung lại để nghe Đại sư thuyết pháp. Và Đại sư thường hay thuyết đó là Kinh Hoa Nghiêm, cho nên ở chùa ở cái núi này từ đó có tên là Chon Son San, tức là đó là ngàn thánh, núi ngàn thánh, đó là 1000 cái vị chư tăng ngày xưa cùng tu tập. Thì bây giờ mình sẽ cùng vào tham quan chùa nha. Qua khỏi cái cổng nhất trụ là chúng ta sẽ gặp chỗ này, Kha Hung Chon, thì như một cái mái đình 2 tầng thôi. Chúng ta đã cùng sư cô đi tham quan Bẹt Giang Sa thì mình đã thấy cái hình thức lầu chuông, lầu sàn, lầu 2 tầng như vậy. Mục đích là lên đây thì sẽ ngắm được toàn cảnh, nhưng mà đây là di sản bảo tồn cho nên là hạn chế người lên ha. Mình sẽ đi thẳng vào cầu Bát Nhã nha. Cái chùa mùa corona nên mình sẽ đi ngang cái chỗ xét nhiệt độ này nè quý vị. Nó có kiểm tra nhiệt độ rồi nên đi thẳng vào nha. Rồi, ở đây. Vị trí này là cầu Bát Nhã. Chúng ta biết Bát Nhã là trí tuệ đó, trí tuệ tối thượng, là chân lý, là trí tuệ trong Phật giáo luôn. Thì đi qua cầu này với mong muốn là mình sẽ tiếp cận được, mình sẽ thể nhập được cái chân lý, cái sự giác ngộ, cái trí tuệ tối thượng đó. Cho nên là quý thầy đã đặt cái cầu là cầu Bát Nhã. Ở đây có một cái đặc trưng là những cái lời ước cầu nguyện đó, người ta không có làm bằng lá hoặc là bằng nhựa mà làm bằng gỗ treo như vậy, với hình thù là cái chuông, lá bồ đề, hoặc là cái này là cái mỏ gỗ hình cá nè. Quý vị mà theo dõi cái hành hương online của Sico thì thấy tứ pháp khí của Hàn Quốc đúng không? Thì cái hình thù cũng rất là dễ thương ha. Mà bên cái cầu có suối đó, rồi có gỗ có tre như vậy, thấy nó hay hay, nó hợp lý ha. Một bên nó là có ghi chữ sẵn quý vị, ví dụ như là cái này là cái hình cái túi phúc đất nè, một bên là có ghi chữ in kiểu sẵn, một bên này mình sẽ ghi cái ước nguyện của mình vào. Ở bên chùa có cái rừng trúc đẹp lắm nha quý vị. Và sư cô đang đứng ở đây là trước cái chánh điện lớn. Chúng ta sẽ nghe giới thiệu sơ qua về chánh điện. Chánh điện có chữ Đại Hùng Điện là mình biết là bên trong thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đúng không? Và bên trái là thờ Ngài Địa Tạng và bên phải là thờ Ngài Quán Âm. Qua khỏi cầu Bát Nhã thì mình sẽ đứng trước Đại Hùng Bảo Điện đó quý vị. Đại Hùng Bảo Điện này thì đã bị cháy là nhiều lần, nhất là trong thời kỳ loạn Nhâm Thìn đó, Im Chinh Huệ Ran, là lúc mà đầu tiên mà Hàn Quốc bị Nhật Bản xâm lược đó, thì gần như các chùa chiền bị đốt cháy nhiều lắm. Thì sau đó năm 1910 thì đã được phục dựng lại, và đến năm 1970 cái người phục dựng là Phật Hoa Sư Niêm ha, tức là Đại sư Pháp Hòa. Thì tới năm 1970 thì chùa được tiếp quản bởi một vị đại sư, đó là U Quang Sư Niêm. Thì nhờ có vị thầy này mà chùa đã liên tục được trùng tu tôn tạo cho đến ngày hôm nay có cái vóc dáng như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan trong chánh điện nha. Bên này là nơi để mà mình viết cái tiên cầu cầu nguyện á, và ngói để cúng Phật. Trước khi mình lên chánh điện thì mình sẽ thấy một cái điện thờ kế bên chánh điện luôn. Điện thờ rất là trang nghiêm, gọi là Musonchon. Musonchon á là vô thuyết điện. Cái chữ này quý vị sẽ thấy rất là quen khi mà đến thăm các thiền viện. Tại vì trong nhà thiền thì hay dùng chữ là vô thuyết. Là tại sao nói vô thuyết? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là trong 49 năm hoằng pháp thì ta chưa từng nói một câu nào hết. Tức là ta chưa từng dạy một câu nào. Thì trong nhà thiền rất là thích cái tích này. Ý là những cái gì mà chân lý mà mình nói ra được ngoài miệng đó thì nó không có phải là chân lý, mà mình phải thực sự thực hành và thể nhập được thì đó mới là cái lời dạy tối thượng của Đức Phật. Giống như pháp là phương tiện như ngón tay để chỉ trăng, chứ thật ra thì trăng là trăng chứ không phải là trăng là ngón tay. Với cái lý ý nghĩa đó cho nên trong nhà thiền thì mình thường hay thấy là đặt cái tên của các cái chánh điện lớn hoặc là các cái giảng đường lớn là vô thuyết, tức là không có nói gì hết đó, ta không có nói gì cả. Nên đây rất là đặc biệt ha. Ở đây chùa này không phải là thiền phái nhưng mà cũng lấy cái tựa là vô thuyết. Thì ở trong cái điện vô thuyết này là thờ Đức Phật Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, rất là tinh xảo. Giờ mình lên đảnh lễ Phật nha. Ở trong điện này thì thờ Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, chúng ta nhìn thấy là ở chùa Hàn á, thường là có điện Địa Tạng và điện Quán Âm rất là nhiều, đặc biệt là điện Quán Âm. Về Bồ Tát Quán Thế Âm là với cái tâm nguyện ngàn tay ngàn mắt là cứu độ tất cả chúng sanh khổ đau á, độ tận chúng sanh đó. Nên vì cái đại nguyện của Ngài rất là đại từ đại bi, cho nên những cái chúng sanh mà có cái khổ đau thì thường á là cầu nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. gia hộ cho mình. Cho nên chúng ta thấy là ở rất là nhiều chùa hàng thì gần như cái điện thờ Quán Âm lớn và tương đương với chánh điện, và không có chùa nào mà không có hết. Thì chúng ta thấy là mình ai cũng có nỗi khổ niềm đau ha, với cái ước nguyện như vậy. Thì chùa ở đây rất là thanh tịnh và điện thờ Quán Thế Âm cũng rất là linh thiêng. Hy vọng là quý Phật tử hữu duyên gần đây thì mình sẽ đi tham quan đảnh lễ. Nếu có nỗi khổ niềm đau gì thì mình có thể bày tỏ với chư Bồ Tát để giúp mình mở khai trí tuệ, chọn cái con đường sáng, chứ đừng có từ sáng mà đi vào tối thì rất là khổ ha. Đến đây thì cô rất là thấy xúc động với tượng Bồ Tát Quán Âm này, và chúng ta sẽ đi sang chánh điện để lễ Phật. Ở đây mình thấy chánh điện là thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở chính giữa, với cái thủ ấn là hàng ma chỉ, tức là bàn tay phải thì đặt ở trên cái gối để mà hàng phục ma quân. Còn bàn tay trái thì nâng lên như thế này, tức là độ tận chúng sanh hữu tình. Đây là một cái thủ ấn trước cái đêm thành đạo của Đức Phật đó. Thì ma quân đã trỗi dậy để phá, thì Đức Phật đưa một cái bàn tay xuống để ngài hàng phục ma quân. Và tay trái là độ tận chúng sanh hữu tình. Thì ở đây là thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bên trái là có ngài Địa Tạng, và bên phải thì có ngài Quán Âm. Ở đây mình có là xin chung tên là thờ Thánh Chúng. Chư Thánh Chúng là Long Thần Hộ Pháp để mà gia hộ cho Già Lam đó quý vị. Ở đằng đây là Chia Son Ta, là Thất Tinh Đàn, tức là thờ bảy cái vị mà chủ về các ngôi sao. Và chúng ta có ở bên này là Địa Tạng. Bên này là Chị Chân Ta, là Địa Tạng. Ngài Địa Tạng ở trên này thì mình thấy là khi mà gia đình mà có đám đó, đám tuần đám thuốc thì mình sẽ cúng ở đây. Bên đây là nguyên cái giàn để cho mình cúng tuần cúng thuốc. Mình thấy có rất là nhiều bài vị đúng không ạ? Và chùa cũng tinh tế. Ở phía bên này chúng ta thấy là đèn lồng ngũ sắc nè. Đèn lồng ngũ sắc là để cầu an đó. Còn bên cái mé mà Địa Tạng chúng ta thấy đèn trắng không? Đèn trắng là cầu nguyện vãng sanh Tây Phương. Chánh điện rất là nhỏ gọn thôi, nhưng mà mình thấy có nhiều cái yếu tố cũng khá là hay. Ở đây then hoa thì sư cô giới thiệu nhiều rồi ha. Đây là một nét mỹ thuật Phật giáo rất là đặc trưng, là sẽ có cái then hoa. Then hoa là bức tranh họa chư Phật và thánh chúng ở trên vải hoặc là trên gỗ thờ ở trong tượng Phật. Rồi chúng ta sẽ đi lên thác để tham quan. Sư cô đang đứng ở trước đây là Sư Trăng Môn. Sư Trăng Môn là cái đường chỉ lên điện Quán Âm nè. Hung Nhung Phúc Vô là cái thác rồng nè. Dạc Sa Tê Vô là đại Phật Dược Sư nè. Và San Sinh Gắt là thần núi ha. Còn cái hướng này là về là điện Mu Sơn Trăng, rồi là văn phòng, rồi đại hùng điện. Thì cái chữ Sư Trăng Môn ở đây có nghĩa gì quý vị? Thấy chữ Trăng là chữ chánh không? Ý là mình giữ những cái điều mà đúng đắn, chánh trực trong nhà Phật đây, có nghĩa là bát chánh đạo đó, là tám cái nhánh của cái con đường của chân chánh mà đi đến giác ngộ giải thoát thành Phật. Thì tu Phật là tu bát chánh đạo, tu trung đạo. Cho nên qua cái cổng này, quý thầy đặt cái tựa là Su Chong Mun, tức là cái cổng mà để giữ những cái điều đúng đắn, phải trái, trung đạo. Đó là nhắc mình tu bát chánh đạo đó. Bây giờ mình sẽ đi tham quan nha. Bây giờ mình sẽ đi qua cửa Su Chong Mun. Hồi nãy sư cô đã giới thiệu Su Chong Mun ý nghĩa là gì rồi ha. Wow, ở bên phải, kính thưa các vị Phật và chú tiểu nhỏ. Ui cha, sâu chuỗi rồi nữa. Nghệ thuật tự nhiên. Hôm nay cô đi chùa đang vào mùa thu, lá đổi màu đó, cho nên là nước suối nó hơi cạn đi. Nhưng mà cây lá thì cũng rất là đẹp. Có cây cầu rất là đẹp luôn. Ủa vậy là lên đường nào vậy? Bên này phải không? Đi ra cây cầu ngắm tí xíu. Ôi, sắp tới mùa đông rồi, hết cầu, hết nước rồi. Nhưng mà trên thác sẽ còn nhiều, quý vị yên tâm nhé. Đây là cái view đứng ở trên cầu, nhìn lên thác. Hôm nay sư cô đi cuối tuần cho nên đông lắm quý vị ơi. Thấy người ta nườm nượp lên chùa mà sợ quá. Rồi qua bên này nè. Em quay bên này coi. Bên bên này lá cũng đổi màu rồi, thôi bây giờ mình sẽ lên ha. Hôm nay cũng là từ chỗ này mình sẽ nhìn thấy San Sinh Cát nè quý vị, Sơn Thần Cát ngay phía sau sư cô. Thì mình sẽ lượt qua điện Sơn Thần này nhé. Tại vì mình cũng tham quan Sơn Thần nhiều lần rồi đúng không? Chúng ta sẽ lượt qua điện Sơn Thần. Bây giờ mình sẽ lên thẳng. Đường đi lên núi rất là hẹp luôn. Bình thường là cô hay đi trong tuần cho không có người á. Hôm nay thì mình nhân dịp hành hương với đạo tràng thì mình đi cuối tuần cho Phật tử đi cùng được á. Mà đông người quá đi. Cái vách đá đẹp đó, một bên là suối ha, một bên là vách. Thật ra đi cũng không có nhiều đâu quý vị. Nên là vị nào mà không bị đau chân thế thôi là cũng lên được. Wow. Giống giống Việt Nam. Đoạn này bình thường mà mùa hè chắc phải nước lên láng à. Đến đây thì mình sẽ qua, là vì nó rất là đẹp luôn á quý vị. Bình thường cô thấy ở trên clip á, là suối rất là nhiều, nhưng mà đến hôm nay á, thì có vẻ hơi ít nước vì mùa thu rồi đó, nhưng mà vẫn rất là đẹp. Ở đây là Hung Nhung Phục Vô, là thác Hồng Long đó. Và quý vị thấy là ở dưới mặt hồ đó, thông thường là sẽ là trong như ngọc luôn, nhưng hôm nay là vì lá thu nó rơi đầy mặt hồ, nhìn rất là lãng mạn luôn ha. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái điện Quán Âm thác Hung Nhung, và mình đi qua bên đây là sẽ có tượng Phật Đại Dược Sư. Đó là tham quan toàn cảnh ở trên này. Thật ra sư cô đi thì chỉ có vài phút là tới nơi, cho nên quý Phật tử nào mà không cảm thấy mình sợ bị đau chân á cũng không có sợ đâu nhé. Đi rất là thoải mái và đây là cái điểm rất là đẹp. Bây giờ mình lên lãnh lễ Quán Thế Âm Bồ Tát nha. Đẹp quá à. Ôi, thích lắm quý vị ơi. Chùa giống tín ngưỡng Bồ Tát Quán Âm sao á. Hồi nãy mình có điện Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn đúng không? Ở đây mình có Quán Âm cưỡi thân rùa nè, bằng ngọc nè. Và bên này chúng ta có Đức Quán Thế Âm cầm bình hồ lô bằng vàng, và phía sau là tạc là tượng Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn luôn. Chánh điện nhỏ gọn nhưng mà là nơi cầu nguyện rất là nổi tiếng và linh thiêng ha. Góc này nhìn ra cảnh cũng rất là đẹp luôn đó quý vị. Con nghĩ ở đây đúng là nơi mà mình cầu nguyện tâm nó an lành. Từ đây thì cảm giác giống như phiền não mình được gột sạch vậy. Cảm giác rất là thích luôn. Cảm giác như là mình gột sạch phiền não khi mà mình cầu nguyện ở đây đó quý vị. Thích quá à. Cảnh rất là đẹp nha quý vị. Từ cái chỗ này đi qua cầu á, cô nghĩ là giống feeling á, thoải mái được luôn. Hy vọng là quý Phật tử sẽ rất là hạnh phúc khi mà đến đây nhé. Giờ mình sẽ qua lễ Phật Dược Sư. Góc này chúng ta sẽ thấy Đại Phật Dược Sư tay cầm bình thuốc. Thì với đại nguyện á, là người nào mà có nỗi khổ ở tâm thì chữa bệnh cho tâm, người nào có nỗi khổ ở thân là chữa bệnh cho thân. Trong cái thời buổi dịch bệnh nhiều như vậy thì Đức Phật Dược Sư hơn lúc nào hết thì được Phật tử rất là thường xuyên cầu nguyện. Sư cô cũng trì kinh Dược Sư và tụng chú Dược Sư cho nhiều Phật tử có gia đình mà bị bệnh COVID vừa rồi đó. Thì nếu quý vị nào mà có muốn mà cầu nguyện đó thì mình có thể đến chỗ này mình cầu nguyện thì rất là lãng mạn đối với quý vị, nhưng mà quý vị với điều kiện đừng có đi cuối tuần ha, cuối tuần sẽ rất là đông người nha. Giờ mình lạy Phật và sư cô cũng sẽ gửi lời chào đối với quý Phật tử online trong cái clip hành hương ở đây. Rất là tri ân quý Phật tử đã luôn đồng hành với đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc trong các chuyến hành hương online. Hy vọng ngày hôm nay cũng là một video clip mang đến nhiều cái thông tin bổ ích giá trị về mặt tinh thần cho quý Phật tử, và hy vọng là sớm được đón quý Phật tử đến thăm Hàn Quốc vào một ngày gần nhất. Rồi kính chúc quý Phật tử luôn an lành và hanh thông. Đặc biệt là sư cô sẽ cố gắng giới thiệu những ngôi chùa Hàn Quốc khác trong những video clip về sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại.